Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 910. Thiên Uyên Thành, những người kia vậy mà bay qua. Thật kỳ quái sao? Những người này khẳng định cũng là siêu cấp cường giả, ít nhất đến có đại la cảnh tu vi. Đại la, thực nghiêu a. Ta cảm thấy những người này cũng đều là hùng chủ bảng top 100 tồn tại. Tranh thủ thời gian xuất phát, bằng không Chu Thiên 12 đế cái này náo nhiệt, cái kia bỏ qua. Bến đò các tu sĩ đối đi xa từ Hạo Thiên một nhóm người nghị luận ầm ĩ. Trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Hiện tại toàn thiên hạ ánh mắt đều đặt ở Thiên Uyên. Theo trăm hùng chi hội tới gần, các vực đều đang suy đoán. Chu Thiên 12 đế người đoạt giải, không có giới hạn Thiên Uyên mênh mông trên đại thảo nguyên. Kiếm Thánh, Minh Kiếm Phong, U Hoa Kính chậm rãi đi tới, mà kiếm chủng đệ tử đều đã bị Kiếm Thánh đánh pháp đi về. Bởi vì tham gia Bách Hùng Đại Hội tối đa chỉ có thể cho phép tất cả hùng chủ mang mấy người. Những khí tức này, lúc nào thiên hạ toát ra những thứ này cường giả tới. U Hoa Kiếm tự lẩm bẩm, đến nơi này, hắn đã có thể cảm thụ đạo khí tức cường giả. Thiên hạ trăm người đứng đầu hùng chủ tề tụ Thiên Uyên, để cho Thiên Uyên bầu không khí chưa bao giờ qua kiềm chế. Minh Kiếm Phong gật đầu nói, Chu Thiên 12 đế nhất sáng thành lập, chính là một cái hoàn toàn mới thời đại bắt đầu, mà mê hoặc đại thế giới chắc chắn bị phá. 12 đế muốn không phải liền là loại kết quả này sao? Nhưng mà, muốn phá bầu trời, tiên ma có thể bỏ qua sao? Cho nên mê hoặc đại thế giới nhất định sẽ nghênh đón cự đại hạo kiếp. Nếu như thành công chịu nổi, các cường giả liền có thể ngao du thiên ngoại, mà mê hoặc đại thế giới cũng sẽ thực lực tăng nhiều. Bởi vì vô luận đi đến địa phương nào, mê hoặc đại thế giới cũng là các cường giả sinh ra. Quật khởi bắt đầu chỗ, loài người liệt căn mặc dù không có thể, nhưng là tại thiên ngoại giống như vô căn phù trần giống vậy thời điểm. Loại tư niệm này quê hương tình cảm cùng càng thêm mãnh liệt. Đều nói tiên ma phong ấn mê hoặc đại thế giới, cái kia tiên ma hẳn rất mạnh mới là. Kiếm Thánh như có điều suy nghĩ, tuy nhiên hắn vững vàng hùng chủ bảng 10 vị trí đầu, nhưng lại chưa từng có cùng tiên ma giao thủ qua. Cổ tiên giới phái tới đặc sứ, trên cơ bản còn không có xâm nhập mê hoặc đại thế giới liền bị sở tốt đẹp rất khéo léo cơ hội ứng phó. Ngoại trừ cái kia Trịnh Kiến Sinh ở ngoài, Minh Kiếm Phong không có nhận lời nói, mà là lắc đầu mỉm cười. Thời khắc này Minh Kiếm Phong đã triệt để dung hợp Minh Vương. Nói hắn là Minh Vương cũng không quá đáng, mà hắn muốn tham gia Chu Thiên 12 đế. Mục tiêu của nó cũng không phải Chu Thiên 12 đế đơn giản như vậy. Đương nhiên, Kiếm Thánh không có nhìn ra điểm này. Bằng không hắn không thể nào cùng Minh Kiếm Phong thông đồng làm bậy. Sau đó, ba người không có ở nói chuyện phiếm, mà là tiếp tục tiến lên. Đại khái đi về phía trước hơn 50 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa vô cùng to lớn thạch thành. Chiếm diện tích hơn 100 dặm, chỉ là tường rào thì có cao 100 trượng. Lúc này, vô số sinh linh ở đó vô cùng rộng lượng trong cửa đá ra ra vào vào lấy. Có khí tức mạnh mẽ tu sĩ, cũng có hình thể khổng lồ đại yêu vương, cổ thú, còn có hiếm thấy thượng cổ kỳ trùng. Đây là Thiên Uyên Thành, là Thiên Uyên trên đại thảo nguyên duy nhất một tòa thành trì, thuộc về Nhân Hoàng Điện sở hữu. Kiếm Thánh ba người đến đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Bởi vì ba người đều không có tận lực áp chế tu vi to lớn, không thể thớt cùng khí tức làm cho tất cả mọi người nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. À, đây là Kiếm Thánh, Kiếm Thánh đến rồi, đi theo bên cạnh hắn là U Hoa Kiếm cùng Minh Kiếm Phong a. Chậc chậc, đây có thể đều có tên cường giả a. đây không phải là Hạo Thiên Thánh Đế Hòa Bình Thiên Yêu Đế Thủ Hạ Bại Tướng sao? Trời à, U Hoa Kiếm vậy mà thật sống lại. Kiếm Thánh thật đúng là hiên ngang lẫm liệt a. Bất quá hắn ở nơi nào tìm tới phục sinh đan? Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Kiếm Thánh thảm bại khiến cho uy vọng của hắn mặc dù lớn rơi, nhưng là hắn trọng tình trọng nghĩa tiến hành, cũng làm cho thanh danh của hắn lại khôi phục rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?